Ta tu tiên tại gia tộc, chương 827, lại sông thông thiên tháp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trần Đạo Huyền hỏi thông đạo chân yêu giới, sắc mặt Lạc Tu Viễn nhất thời trở nên nghiêm túc. Trần tộc trưởng, trong khoảng thời gian ngài không ở đây, thông đạo chân yêu giới lại có biến hóa mới, người nói là thông đạo chân yêu giới nơi này lại khuếch trương. Đã có thể cho phép tu sĩ tu vi từ phủ kỳ thông qua. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói, lúc mới phát hiện thông đạo Ma Viên Sơn này, chỉ có thể cho phép tu sĩ tu vì trúc cơ kỳ thông qua, lúc này mới ngắn ngủi không tới 30 năm, đã có thể để cho tu sĩ từ phủ kỳ thông qua, chiếu theo tốc độ này, nhiều nhất là 100 năm, yêu chủ chân yêu giới có thể tự do qua lại phượng vẫn giới và chân yêu giới từ thông đạo này. Đến lúc đó, Trần gia cách thông đạo này gần nhất, chắc chắn phải đứng mũi chịu sào uy hiếp của giới yêu. Hơn nữa, trong mắt Trần Đạo Huyền, thông đạo chân yêu giới ở Ma Viên Sơn này so với thông đạo chân yêu giới ở Thái Châu càng thêm nguy hiểm, bởi vì đối diện thông đạo chân yêu giới ở Thái Châu là địa giới của Thanh Khâu Yêu Quốc, mà thông đạo chân yêu giới ở Ma Viên Sơn lại kết nối với Đại Nguyên Yêu Quốc. Thực lực của Đại Nguyên Yêu Quốc có thể nói là cường hãn hơn Thanh Khâu Yêu Quốc rất nhiều. Đương nhiên, thời gian 100 năm, lấy thiên tư của Trần Đạo Huyền, thực lực của hắn khẳng định đạt tới Nguyên Anh kỳ, thậm chí Nguyên Thần kỳ. Chỉ mỗi Đại Nguyên Yêu Quốc, hắn căn bản không sợ. Nhưng hắn không sợ, không có nghĩa là tu sĩ bình thường của Trần gia không sợ. Yêu chủ trên yêu giới cũng không quan tâm đến sự sống chết của giới yêu tầng dưới cùng. Trong mắt yêu chủ chân yêu giới, những tiểu yêu, đại yêu, thậm chí yêu vương ở tầng dưới cùng đều là vật tư tiêu hao, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thể làm suy yếu thực lực của tu sĩ nhân tộc Vạn Tinh Hải, chúng nó sẽ rất vui vẻ dùng chiến thuật biển người khổng lồ để đạt được mục đích này. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền nhất thời nghiêm túc lên. Đi, dẫn ta đi xem. Được, dãy núi Ma Viên, thông đạo chân yêu giới. So sánh với năm đó Trần Đạo Huyền rời khỏi nơi này, cửa thông đạo chân yêu giới lại khuếch trương một vòng. Trần Đạo Huyền nhớ rõ, năm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thông đạo này chỉ có đường kính hơn một thước, mà bây giờ, cửa thông đạo này lại khuếch trương đến đường kính hơn một trượng, khuếch trương gấp 3 lần. Dùng thần thức nhìn lướt qua, Trần Đạo Huyền cơ bản có thể xác định là Tu Viễn không nói dối. Thông đạo chân yêu giới này đích xác có thể để cho đại yêu từ phủ tự do thông qua. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Lạc Tu Viễn, hỏi: Lạc tộc trưởng, mạo muội hỏi một câu, thực lực hiện tại của giao nhân tộc như thế nào? Nghe thấy như vậy, Lạc Tu Viễn nhìn Lạc Ly đứng bên cạnh Trần Đạo Huyền, do dự nói: Bẩm Trần tộc trưởng, mấy năm nay giao nhân tộc chúng ta dưới sự chăm sóc của Trần gia, thực lực tăng trưởng rất lớn, bao gồm cả lão phu. Hiện tại, giao nhân tộc đã có 3 vị tu sĩ từ phủ kỳ, còn có mấy chục vị tộc nhân trúc cơ kỳ đỉnh phong, tương lai sắp đột phá đến từ phủ kỳ. Quy Miêu Vân số tổng thể của giao nhân tộc của ta đã vượt quá 100.000 người, trong đó. Trần Đạo Huyền lặng lặng lắng nghe Lạc Tu Viễn giới thiệu thực lực của giao nhân tộc, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu. Lạc tộc trưởng, lấy thực lực giao nhân tộc, chỉ sợ không đủ để tọa trấn thông đạo chân yêu giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Lạc Tu Viễn trầm mặc. Ông đương nhiên rõ ràng, Trần Đạo Huyền nói đều là sự thật. Nhưng Ma Viên Sơn chính là căn cơ của lập tộc của giao nhân tộc, không? Đến vạn bất đắc dĩ, giao nhân tộc tuyệt đối không muốn buông tha. Dường như nhìn ra sự cố kỵ của Lạc Tu Viễn, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói: Lạc tộc trưởng, tại hạ có thể cho giao nhân tộc 2 phương án. Thứ nhất, chính là toàn bộ giao nhân tộc rút khỏi nơi này, Trần gia ta sẽ tìm một bảo địa khác ở Vạn Tinh Hải, coi như là tộc địa của giao nhân tộc. Thứ hai, đó là giao nhân tộc vẫn có thể ở tại núi Ma Viên, nhưng công tác trông coi thông đạo ở đây sẽ giao cho Trần gia ta tiếp nhận. Nghe nói như thế, Lạc Tu Viễn suy nghĩ một chút, nói: Trần tộc trưởng, ngài nói muốn giao nhân tộc ta tìm một bảo địa khác. Nhưng linh mạch dưới đáy biển Vạn Tinh Hải này đều bị các chủng tộc khác chiếm cứ, Thực lực giao nhân tộc của ta mặc dù không kém, nhưng muốn chiếm được bảo địa như Ma Viên Sơn Mạch, chỉ sợ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cười cười, Lạc tộc trưởng yên tâm, chuyện tìm kiếm tộc địa cho giao nhân tộc người sẽ giao cho Trần gia ta. Lùi một vạn bước, cho dù đáy biển vạn tinh hải không có linh mạch thích hợp, Trần gia ta tạo thêm một linh mạch tứ giai cho giao nhân tộc của ngươi cũng không phải chuyện gì to tát. Bây giờ tầm nhìn của giao nhân tộc không thể so sánh với trước đây. Họ biết tái tạo một linh mạch cần phải hao phí lượng linh thạch khủng bố như thế nào. Nhưng Lạc Tu Viễn chuyển ý nghĩ đến thân phận của Trần Đạo Huyền lại thoải mái. Đối với các gia tộc khác mà nói, có thể đối phương dốc hết toàn bộ lực lượng toàn tộc cũng không làm được. Nhưng đối với Trần gia mà nói, tạo ra một linh mạch tứ giai quả thực chính là mưa bụi. Cái này, đa tạ Trần tộc trưởng. Lạc Tu Viễn lập tức khom người nói cảm ơn. Với tư cách là tộc trưởng giao nhân tộc, hắn đương nhiên biết, nằm ở trước thông đạo chân yêu giới ngày càng khuếch trương này, chẳng khác nào ngồi trên miệng núi lửa, không biết ngày nào, giới yêu đối diện sẽ từ trong thông đạo lao ra. Nhưng Lạc Tu Viễn lại không có giải pháp gì, dù sao giao nhân tộc sinh sôi nảy nở, tu hành, đều cần dùng các loại tài nguyên trong linh mạch. Rời khỏi Ma Viên Sơn, bọn họ tìm đâu ra tộc địa thích hợp cho tộc nhân sinh sôi nảy nở đây. Giải quyết xong chuyện thông đạo chân yêu giới, Lạc Ly đưa cho Trần Đạo Huyền một ánh mắt cảm kích, sau đó liền đi theo phía sau đám người Lạc Tu Viễn về nhà thăm người thân. Nhìn Lạc Ly rời đi, Trần Đạo Huyền tiện tay đuổi một giao nhân từ phủ kỳ trấn thủ ở thông đạo chân yêu giới, trực tiếp đi đến trong động phủ mình mở năm đó. Nhiều năm không ở, động phủ này vẫn còn giống như mới, bên trong không có chút bụi bặm. Trần Đạo Huyền tùy ý đánh giá một cái, tị thủy đại trận vận hành vô cùng vững vàng, a hề ồ ố, chợt, hắn liền an tâm khoanh chân ngồi xuống trong phòng luyện công. Ánh sao của vạn tinh hải, dọc theo cửa sổ ngoài trời của động phủ, chiếu rọi vào tĩnh thất, ý thức của Trần Đạo Huyền, theo ánh sao càng bay càng cao. Đợi đến khi ý thức tỉnh táo, Trần Đạo Huyền lại đi tới không gian thí luyện truyền thừa quen thuộc. Cung điện, cây quế, bạch y đạo nhân, tất cả đều giống như Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối, nhìn thấy bạch y đạo nhân, Trần Đạo Huyền chắp tay thi lễ với đối phương. Bạch y đạo nhân đánh giá hắn một lượt, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đạo của người tiến cảnh không tệ, hiếm thấy đối phương lại khen ngợi hắn một câu. Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi, bạch y đạo nhân lắc đầu. Đương nhiên, ta nói không sai, cũng chỉ là so sánh với tu sĩ hạ giới của vô tận tiên vực, trong tiên giới, thành tích này của ngươi không tính là cái gì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về tiên giới, Trần Đạo Huyền nhịn không được hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ tiên giới không phải ai cũng là đại thừa chân tiên sao? Ngươi không phải đã xem qua tiên giới sao? Còn đến hỏi ta làm gì? Bạch y đạo nhân hỏi ngược lại. Đã đọc rồi, khi nào ta? Trần Đạo Huyền nói rồi, lập tức sửng sốt, hắn ngay tức thì phản ứng lại. Đã xem qua, trong miệng bạch y đạo nhân là ám chỉ cái gì? Tháp thông thiên. Nghĩ tới đây, trái tim Trần Đạo Huyền đập thình thịch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Lần này vãn bối đến đây là vì xông vào thông thiên tháp. Bạch y đạo nhân gật gật đầu. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cảnh tượng trước mắt Trần Đạo Huyền lại biến hóa. Tiếp theo, hắn đến trước một tòa tháp cao chót vót. Ồ ồ, nhìn từ bên ngoài, tòa thông thiên tháp này không tính là khổng lồ. Nhưng Trần Đạo Huyền đã tiến vào trong đó nên biết, mỗi một tầng của tháp thông thiên này đều có thể là một thế giới hoàn chỉnh. Nhìn bạch y đạo nhân bên cạnh, Trần Đạo Huyền đi vào thông thiên tháp. Cách chương.